Vũ Thần Chúa Tể, chương 1965, Yêu Hỏa Đề Thăng. Góc truyện audio.com, bọn họ chuyển hướng quá nhanh chóng, trong nháy mắt liền từ vây quanh cửa một đám đạo phỉ khoảng cách trong đi xuyên qua, chỉ là hô hấp ở giữa liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đạo phỉ trong tuyệt đại đa số chủ lực lúc này tất cả đều để mắt tới Tần Trần, đưa tới chỉ còn dư lại 2 gã võ đế cường giả. Nhằm vào này 4 gã võ đế cường giả, đối mặt đột nhiên thì bạo phát, nhất tâm muốn chạy trốn 4 gã võ đế, 2 người này trong lúc nhất thời vậy mà không có ngăn lại, mắt mở trừng trừng xem của bọn hắn đi ra ngoài. Đáng ghét, này mấy con dê béo chỉ một chút nữa là bắt lại bị bọn họ chạy. 2 gã võ đế hồn hền, nhưng cũng biết mình muốn đuổi kịp 4 người đã là chuyện không có khả năng, âm lạnh ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Tần Trần trên thân, thân hình thoát một cái sau, cũng đến nhằm vào Tần Trần trong vòng vây. Tức khắc vùng hư không này trong vốn chỉ là đi ngang qua Tần Trần lại thành chúng chú mục, bị toàn bộ đạo phỉ bao vây lại. Này cũng đi, Tần Trần tức khắc không nói gì lên, hắn lúc đầu chỉ là đi ngang qua, hôm nay rõ ràng là tại bang trợ đối phương công kích Lôi Châu đạo phỉ, trận pháp kia chân bảo áp lực giảm nhẹ, đối phương vậy mà không giúp một tay phản kích, trái lại chạy trốn. Hắn lập tức chính là một tiếng hừ lạnh, hắn ghét nhất chính chỗ này loại vong ân phụ nghĩa hạng người, ban nãy nếu như hắn không muốn ra tay nói, bằng lâu hồ tu vi tuyệt đối ngăn không được hắn, hắn lưu lại, trừ không thèm để ý đám người kia ở ngoài, cũng có biết được đám này người là Lôi Châu đạo phỉ sau, nghĩ phải giúp một tay nhân tố. Không nghĩ tới lại nghiệm chứng người tốt không có, hảo báo sự tình, xem ra một số thời khắc thật đúng là không thể làm lạm người tốt. Đương nhiên, Tần Trần cũng không phải làm lạm người tốt, ít nhất này tịch diệt hôi viêm để Tần Trần cảm thấy lưu lại giá trị. Hừ, người phóng chạy vốn hẳn nên thuộc tại chúng ta 4 đầu dê béo, hôm nay liền lấy ngươi để đền bù chúng ta tổn thất. Đạo phỉ thủ lĩnh điên cuồng thôi động chân khí, khuôn mặt vô cùng dữ tợn, tận lực ngăn trở Tần Trần thanh liên yêu hỏa, chỉ cần hắn ngăn trở một ải này, thì có khả năng liên hợp hắn thủ hạ, đối Tần Trần tiến công vây công, đến lúc đó hắn không tin Tần Trần bằng một cái nho nhỏ thiên hỏa, có thể chống đỡ bọn họ nhiều người như vậy tiến công. Thế nhưng dù cho hắn thúc giục nửa động tịch diệt hôi viêm, thanh liên yêu hỏa cũng là thế như trẻ tre, là tịch diệt hôi viêm hoàn toàn cuốn vào, nhất đạo hoảng sợ sóng sinh mệnh theo ngọn lửa màu xám ở giữa phát ra. Tần Trần vậy mà cảm giác được bản thân thanh liên yêu hỏa tại một cái chớp mắt này ở giữa đề thăng nhiều. Hắn lập tức liền hiểu được thanh liên yêu hỏa đẳng cấp vượt xa quá tịch diệt hôi viêm, tuy là tịch diệt hôi viêm cũng là không gì sánh được đáng sợ hỏa diễm, nhưng ở thanh liên yêu hỏa phía trước lại có vẻ hơi không đáng chú ý, đặc biệt Tần Trần đối hỏa diễm thao túng muốn vượt xa Lôi Châu đạo phỉ, đưa tới thanh liên yêu hỏa vậy mà là này tịch diệt hôi viêm cho thoáng cái thôn phệ. Dù cho thanh liên yêu hỏa cường thịnh trở lại, tịch diệt hôi viêm dầu gì cũng là đỉnh phong cấp bậc địa hỏa, mà thanh liên yêu hỏa đáng sợ nhất đặc tính chính là phát triển tính, vì vậy tại thôn phệ tịch diệt hôi viêm sau, lập tức liền được tăng lên nhiều. Góc truyện audio.com. Trước đây thanh liên yêu hỏa sở dĩ đáng sợ, là Tần Trần cựu tinh thần đế quyết chân nguyên tầm bổ, mà bây giờ Tần Trần độ nét cảm thụ được thanh liên yêu hỏa bổn nguyên có một tí đề thăng. Từ lúc lấy được thanh liên yêu hỏa sau, hắn vẫn là lần đầu tiên thôn phệ này đẳng cấp khác hỏa diễm. Tại thanh liên yêu hỏa thôn phệ tịch diệt hôi viêm trong nháy mắt, thanh liên yêu hỏa khí tức khắc tăng vọt, oanh một tiếng giống như một đạo hỏa sóng giống như đánh về phía nhóm người này Lôi Châu đạo phỉ. Lúc này nhóm người này Lôi Châu đạo phỉ đã hoàn toàn há hốc mồm, bởi vì bọn họ làm sao cũng không ngờ rằng lão đại tịch diệt hôi viêm vậy mà không ngăn được này màu xanh quỷ dị hỏa diễm, vậy mà trong nháy mắt liền bị cắn nuốt xuống. Nhanh, ngăn lại hắn. Trung kỳ đỉnh phong võ đế vội vàng giống to, trên mặt ngũ quan đều đầy ra cùng đi, tức khắc toàn bộ đạo phỉ đều mặt lộ hoảng sợ, rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc tiếng nổ không dứt, vô số lưu quang cùng công kích giống như hạt mưa hướng thanh liên yêu hỏa oanh qua đây. Đồng thời trong lúc này còn đi kèm có vô số chân bảo. Tần Trần cười lạnh một tiếng, lúc trước trung kỳ đỉnh phong võ đế mặc dù có thể ngăn trở thanh liên yêu hỏa, hoàn toàn là bởi vì hắn chỉ là thuận tay vừa là căn bản không có thi triển toàn lực mà thôi. Đương nhiên còn một nguyên nhân khác là trước kia còn có người khác tại Tần Trần không muốn liền thiên lôi thành còn chưa tới, liền bộc lộ ra đặc biệt kinh khủng tu vi, dù sao Lôi Châu tuy là cằn cỗi, nhưng vẫn là có không ít cường giả ẩn ở chỗ này, đến nỗi phiêu miểu cung nhóm thế lực cũng tuyệt đối có trong bí mật chú sự tồn tại. Mà bây giờ không ai tại Tần Trần liền hoàn toàn không sao cả, đồng thời hắn cũng không có cùng đối phương tiếp tục chơi tiếp tâm tư, lúc này hướng về phía thanh liên yêu hỏa thi triển ra một đạo mệnh lệnh, để cho thanh liên yêu hỏa ra tay toàn lực. Không có, nghĩ tới cái này tinh thần lực vừa ra, thanh liên yêu hỏa vậy mà tản mát ra một chút nóng lòng muốn thử ba động, đồng thời ba động trong, còn truyền lại đến một chút tương đối rõ ràng sóng ý thức. Thanh liên yêu hỏa sinh ra ý thức. Tần Trần tức khắc cả kinh, không nghĩ tới Thanh Liên yêu hỏa thôn phệ tịch diệt Hôi Viêm sau cư nhiên thật sinh ra một cổ ý thức, không đúng, còn chưa tới ý thức bước nhưng đã mơ hồ có sinh ra linh trí chiều hướng. Tần Trần đại hỉ, đây chính là cái thu hoạch ngoài ý muốn, nếu như Thanh Liên yêu hỏa thật đản sinh ra linh trí, vậy tuyệt đối đại diện Thanh Liên yêu hỏa bản chất lấy được đề thăng. Thanh Liên yêu hỏa bạo phát, những thứ kia chân bảo cùng công kích tại Thanh Liên yêu hỏa bao vây trong nháy mắt liền bị vỡ ra, sau đó tại ào ào bị đốt đốt thành tro bay, rất nhiều đạo phỉ trên mặt toàn đều lộ ra hoảng sợ gần chết biểu tình, nhưng sau một khắc kinh khủng Thanh Liên yêu hỏa đã triệt để bọc lại bọn họ. Tại Thanh Liên yêu hỏa kinh khủng cháy dưới, những thứ này võ hoàng bọn đạo phỉ liền kêu thảm cơ hội cũng không có, trong nháy mắt liền hóa khí, hóa thành hư vô. Không chỉ có là võ hoàng cường giả, mặc dù là những võ đế đó các cường giả cũng chỉ là mạnh hơn võ hoàng đám người tốt hơn một chút thôi, chạm ngọn lửa màu xanh trong nháy mắt xuyên thấu bọn họ phòng ngự, dũng mãnh tràn vào thân thể bọn họ trong, đến nỗi quy tắc lực lượng đều bị cháy vặn vẹo. Góc truyện audio.com, trên mặt bọn họ toàn đều mang vẻ hoảng sợ, trong lòng tràn ngập hối hận, nếu như có thể làm lại, bọn họ tuyệt đối sẽ không tuyển chọn trêu chọc Tần Trần. Nhưng bây giờ hết thảy đều đã muộn, vô thanh vô tức thân thể bọn họ đã hóa khí ra trước khi chết, bọn họ tất cả đều hoảng sợ nhìn mình thủ lĩnh, còn kỳ vọng bọn họ thủ lĩnh có khả năng xuất thủ cứu bọn họ. Nhưng bọn họ chứng kiến lại là thủ lĩnh bọn họ cũng không quay đầu lại thân ảnh, đạo phỉ thủ lĩnh tự mình tu luyện chính là hỏa hệ công pháp, so kẻ khác càng rõ ràng hơn biết được Thanh Liên yêu hỏa đáng sợ, tại Thanh Liên yêu hỏa bạo phát trong nháy mắt hắn liền hiểu được lấy thực lực của chính mình tuyệt đối không cách nào ngăn trở này cổ đáng sợ hỏa diễm, sở dĩ tại lên xuống dưới chướng huynh đệ lúc động thủ sau, bản thân lại thi triển ra một mặt đen kịt tấm thuẫn tròn, đồng thời thân hình cấp tốc chợt lui. Suy, này đen kịt tấm thuẫn tròn phía trên bộc phát ra đen kịt quang mang, cùng với vô số phù văn, nhưng khoảng cách sau, toàn bộ tấm thuẫn tròn liền vặn vẹo hóa lỏng, sau đó trong nháy mắt hóa khí ra, đồng thời hóa khí còn có 4 gã sơ kỳ cùng sơ kỳ đỉnh phong võ đế. Khách chương.